Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Hồn Nguyên Thổ Tức Thuật. Lâm Huân Nhi cười ngọt ngào lấy, dùng thon dài tinh tế cánh tay, lầu chủ Lâm Phong đầu. Lâm Phong ba người rời giường lúc đã là buổi sáng 10 phần. Vương Lăng Yên thần sắc ngốc trệ, tựa hồ có chút tâm sự. Lâm Huân Nhi suy đoán, nàng hẳn là nhớ nhà. Lâm Huân Nhi chạy tới, sờ một cái Vương Lăng Yên đầu, ôm nàng, hỏi, Lăng Yên, thế nào nha? Vương Lăng Yên thật hưởng thụ Lâm Huân Nhi nhẹ nhàng thân thể mềm mại. Ôm một hồi, hạ quyết tâm, hướng Lâm Phong nói, Lâm Phong, mặc dù cha ta đối ta không quá tốt, nhưng là ta có chút suy nghĩ hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cũng đi tới, mở ra cánh tay, đưa nàng hai cùng nhau ôm, hỏi, người muốn về nhà nha. Lâm Huân Nhi bị giáp tại trung gian, thẹn thùng cười lên, ta không muốn trở về nhà, ta nghĩ chữa trị thoáng cái cùng ta cha ở giữa quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên mở to mắt to ngập nước, tội nghiệp nhìn qua Lâm Phong, có thể hay không, đem bọn họ mời tới làm khách. Vương Lăng Yên con mắt dung mạo rất đẹp, hồn siêu phách lạc một dạng, có thể nha, Lâm Phong cười nói. Vương Lăng Yên khởi đầu sợ hãi Lâm Phong cự tuyệt, nghe được Lâm Phong trả lời chắc chắn, buông lỏng một hơi, lại nói, này có thể hay không đem Lâm Khiếu, Lâm Trệ cùng Lâm Thanh Liên bọn họ cũng kêu lên, ít người nói, ta sợ lúng túng, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, Lâm Phong trấn an nàng, nói, vậy liền trưa mai đi, ân ân, Vương Lăng Yên manh manh gật gật đầu. Ban đêm, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tại tắm rửa, Lâm Phong vùi ở phòng khách sofa trên, lật ra hệ thống, là rút ra thẻ bài đại sư Driss. Lâm Phong tại thẻ bài hệ thống trong rút bài lúc, còn rút được một chương huyền giai cao cấp hồn kỹ hối đoái thẻ. Cái này chính là việc đồ tốt, có thể cho Lâm Phong tiết kiệm được tới hơn vạn khốc huyễn trị. Lâm Phong còn không có huyền giai cao cấp hồn kỹ đâu. Thừa dịp hiện tại có rảnh rỗi, vừa vặn hối đoái đi ra, huyền giai cao cấp hồn kỹ hối đoái thẻ, chỉ định một cái hối đoái khu vực. Lâm Phong điểm tiến vào, bắt đầu lật nhìn những cái kia lòe loẹt kỹ năng nói rõ. Long quyển vũ kích thuật, huyền giai cao cấp hồn kỹ, đến từ mộng huyễn Tây Du, vị diện, ngưng tụ thủy hệ hồn lực, bắn ra 12 nói cột nước, hóa thành đầy trời sóng lớn. Bao phủ đại địa, mỗi một đạo cột nước đều có thể tạo thành 3 đoạn tổn thương. Bị cột nước đánh tới mục tiêu, sẽ bị đánh bay. Long quyển vũ kích thuật tu luyện đến cực hạn, thậm chí giống như chân long hàng thế, uy lực vô tận, giá bán 11.000 điểm khốc huyễn trị. Vạn quân băng sơn trường, huyền giai cao cấp hồn kỹ, phi thường mạnh mẽ trưởng pháp, ngưng tụ thổ hệ hồn lực oanh ra, có thể bạo phát ra cực mạnh uy năng, trưởng phong oanh trúng mục tiêu, sẽ bị đánh lui, choáng váng. Vạn quân băng sơn trưởng tu luyện đến cực hạn, đã có được băng sơn toái địa khả năng, giá bán 11.500 điểm khốc huyễn trị. Thanh bá lôi hoàng thiểm, huyền giai cao cấp hồn kỹ, đến từ lôi lực lượng, dùng hỏa hệ hồn lực, ngưng tụ ra 36 đạo thanh sắc thiên lôi, gắng sức chém xuống. Bị sét đánh chỗ, đại địa trong nháy mắt hóa thành cháy khét đất, nước biển trong nháy mắt sôi trào, bị xanh sét đánh trúng mục tiêu, sẽ gặp đến tê dại, choáng váng mặt trái hiệu quả, giá bán 12.995 điểm khốc huyễn trị. Trưởng lưu yêu hư ấn, huyền giai cao cấp hồn kỹ, vận chuyển hồn lực, ký kết yêu ấn, đem rồi rào năng lượng đánh mà ra, yêu ấn phân là 7 tầng. Ngay cả tiếp theo bạo phát ra thất đoạn tổn thương, mỗi tầng yêu ấn, đem đánh nhau đánh tới mục tiêu, tạo thành choáng váng hiệu quả, giá bán 12.995 điểm khốc huyễn trị. Huyền giai cao cấp hồn kỹ, không những uy lực so huyền giai trung cấp hồn kỹ tăng gấp mấy lần, hồn lực áp xúc đến càng thêm dày đặc, mà còn đã có được khống chế kỳ hiệu, hồn sư ở giữa chiến đấu. Như thực lực không xê xích bao nhiêu, quyết định thắng bại, cũng liền như vậy trong nháy mắt chi tiết. Như trong chiến đấu, một chiêu hồn kỹ xuống dưới, đối diện bị choáng váng, cầm giữ, khống chế hơn mấy giây đồng hồ thời gian. Chiến đấu lập tức phân cao thấp, những cái này hồn kỹ cầm ra, mỗi một bản đều sẽ đưa tới oanh động. Huyền giai trung cấp hồn kỹ, tại Tử Tinh Thành bên trong đều dị thường hiếm thấy, càng miễn bàn huyền giai cao cấp hồn kỹ. Lâm Phong tiếp tục hướng xuống lật, còn nhìn thấy đằng xa cửu liên lóe các loại. Chờ, thân pháp hồn kỹ, Lâm Phong trái chọn phải nhặt được, nhìn thấy một cái rất có ý tứ hồn kỹ. Hồn nguyên thổ tức thuật, huyền giai cao cấp hồn kỹ, dùng hồn lực dựng dục một khỏa nguyên khí đạn, lúc sử dụng ngậm tại trong miệng, hóa thành một đạo uy lực kinh khủng sức lực khí phun ra ngoài. Cái này sức lực khí có 50% tỷ lệ trực tiếp miểu sát cùng cấp hồn sư, có 30% tỷ lệ vượt cấp miểu sát hồn sư. Nguyên khí đạn chưa thả ra lúc, còn có thể cực lớn tăng cường hồn sư thân thể kháng tính. Cái này hồn kỹ nghiêu bức a. Lâm Phong vui vẻ đến từ sofa ngồi dậy tới. Nguyên khí đạn đối, đúng, thân thể kháng tính tăng phúc, lại tăng thêm Lâm Phong bản thân hộ thể cương khí, chỉ sợ đi trùng giác môn một vòng đều không tốt chết. Hồn nguyên thổ tức thuật, còn có một nửa tỷ lệ miểu sát cùng cấp hồn sư. Lâm Phong hiện tại là nhất tinh đại hồn sư, gặp cửu tinh đại hồn sư, chính là về phần đại hồn sư đỉnh phong, vận khí hơi tốt một điểm, đều có thể trong nháy mắt đánh giết. Nếu là cái nào không mở mắt không may hồn vương, hắc hắc hắc, Lâm Phong cười xấu xa lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Phong đem Lý Hòe Sinh, Lâm Khiếu mấy cái bằng hữu đều mời tới, là làm một trận gia đình yến hội một loại tụ hội, để cho bầu không khí hòa hoãn thoáng cái. Vương Lăng Yên không những mời tới hắn cha Vương Hậu Hùng, còn đem nàng mấy cái huynh lớn lên cùng tỉ muội cũng gọi tới. Lâm Phong cảnh biển phong, cơ hồ là ở Tử Tinh Thành trung tâm, liên tiếp phồn hoa nhất phường thị. Lâm Phong trực tiếp mua một bàn lớn thức ăn. Vương gia mặc dù là Tử Tinh Thành giàu sang nhất người một nhà, nhưng bọn họ còn không tư cách ăn Lâm Phong làm đồ ăn. Lâm Phong bằng hữu cùng Vương Lăng Yên người nhà tới thất thất bát bát, sắp đến đủ. Hải Nha, Phong ca, Tân Tấn Đổ Vương, chúc mừng, chúc mừng nha. Lâm Khiếu vừa vào đến liền chúc mừng Lâm Phong, nói: cúp tại cái nào đâu, có thể không khó cho chúng ta nhìn nhìn, ta lấp ngăn tủ bên trong. Lâm Phong cười chỉ một cái góc, người muốn nói có thể lấy ra chơi, đưa ngươi đều đi, một cái đổ vương danh tiếng không còn tác dụng gì nữa. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ta đi, Phong ca, người như thế tùy hứng sao? Lâm Trệ chậc chậc chậc chậc miệng, hâm mộ nói: người phải biết, cái này vinh dự tại chúng ta Tử Tinh Thành cực giới cũng lớn đi, chấm ngoặc kép. Lâm Phong mang theo hai anh em hàn huyên đến chính vui mừng, đột nhiên vang lên một cái không hài thanh âm: ha ha, còn coi là ngươi có nhiều tiền, có cái gì bối cảnh, có thể ở trên giang cảnh phòng, không nghĩ tới ngươi tiền là dựa vào đánh bạc cược tới. Một cái bóng loáng mặt phấn người cao thiếu niên, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói: hắn là Vương Lăng Yên ca ca, Vương Tiếu Khải, nói được ngươi vương gia ở nổi một dạng thú vương Bạch Hồ tính tình nóng nảy. Lâm Khiếu lập tức chế giễu lại: ta vương gia trụ không được nổi, đều là đại gia tộc, ngươi một cái Lâm gia bên ngoài đệ tử còn muốn cùng ta ra Vương Lăng Yên cùng một chỗ, ngươi có cái gì tư bản? Vương Tiếu Khải chua trong chua khí nói: ca ca. Vương Lăng Yên ủy khuất thanh âm bên trong mang theo chút ít nổi nóng, trách mắng Vương Tiếu Khải: nàng không nghĩ tới người vương gia vậy mà đối, đúng, Lâm Phong địch ý lớn như vậy, cái này cũng là có nguyên nhân. Vương Lăng Yên trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, cầm ra gả cho đại tông môn, nịnh nọt cái khác thế lực, nói không chừng có thể đổi tới vương gia hưng thịnh, nhiều tốt lựa chọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.